Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán hàng vừa nhìn thấy Lục Xuyên Bình, không dám châm chọc cười cợt nữa, nhanh chóng đứng thẳng dậy nhìn dáng người này. Triệu Xuân Hoa đoán chắc người đàn ông này phải là lãnh đạo của cửa hàng bách hóa, vội vàng tiến lên phàn nàn. Xin chào lãnh đạo, chúng tôi là khách hàng đến đây mua đồ. Nhân viên bán hàng anh đã thuê ở đây thì phải chăm sóc khách hàng. Chúng tôi chỉ muốn mua hai chiếc áo khoác đệm bông. Cô ta bảo tôi với giá 115 tệ, giá cao mất trời này không phải là muốn bắt nạt chúng tôi sao? Những người trước mặt Lục Xuyên Bình đều cảm thấy buồn cười. Ông cũng không khỏi nhếch mép bật cười, hỏi người bán hàng. Có chuyện gì vậy? Người bán hàng chạy nhanh tiến lên giải thích nói. Lục Tổng, thứ họ muốn mua không phải là một chiếc áo khoác đệm bình thường mà là một chiếc áo khoác giả mới nhập ở trung tâm mua sắm của chúng tôi. Chiếc áo khoác ban đầu đã được mua với giá cao. Đơn hàng vẫn còn ở đây. Tôi nói với cô ấy 115 tệ. Cô ấy không tin điều đó, còn khăng khăng rằng bảo tôi trả giá quá cao cho cô ấy. Lục Tổng, anh nhìn xem, tôi không hề nói nhảm. Nói xong anh ta lại giơ tay chỉ hướng bên kia, nói. Chiếc váy này vốn là Sơn Trà nhìn thấy trước muốn mặc thử và muốn mua nó. Khi họ đến, Sơn Trà đã có lòng tốt để đưa cho họ. Tôi đều nói giá cho cả hai người họ, nhưng họ lại nói tôi trả sai giá. Tôi đâu có dám làm vậy. Tưởng Ngọc Trân thấy tình hình không ổn, đang định giải thích thì thấy Lục Xuyên Bình quay lại, thấy Sơn Trà và Tạ Chi Viễn đang đứng ở một bên, trên mặt cô ấy nở một nụ cười và nói. Này, Sơn Trà và Chi Viễn à, hôm nay hai người có thời gian rảnh đi dạo sao? Tôi muốn mua một ít đồ cho năm mới, nhân tiện mua hai bộ quần áo mới. Sơn Trà giải thích nói, Lục Xuyên Bình cười nói. Bà Mộng Quân nói rằng tay nghề thủ công của cô rất tốt, may cho bà ấy một bộ mà bà ấy rất thích, vậy mà lẽ nào cô lại nhìn trúng được một bộ quần áo ở đây sao? Hai người hiện giờ cũng coi như là hợp tác với nhau, tuy địa vị của Sơn Trà còn kém xa Lục Xuyên Bình, nhưng cô còn trẻ, lại rất thông minh và dũng cảm, cô chắc chắn sẽ có tiền đồ tốt. Hơn nữa, Vương Mộng Quân còn rất quý cô, Lục Xuyên Bình tự nhiên cũng thấy vui khi tiếp xúc với Sơn Trà. Sơn Trà nhấp môi cười, là gì Mộng Quân không chê thôi. Trong lúc hai người trò chuyện và cười nói, Tưởng Ngọc Trân và Triệu Xuân Hoa hoàn toàn bị gạt sang một bên. Trong lòng họ không biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc đầu họ bị sốc vì quần áo thực sự có giá 115 tệ, còn Sơn Trà thì thấy giá cả phải chăng. Thứ hai họ ngạc nhiên Sơn Trà là một cô gái đến từ nông thôn, sao có thể quen biết một lãnh đạo của trung tâm mua sắm này. Hai người đứng nhìn nhau. Ở lại cũng không xong đi cũng không xong, mọi người có mặt chỉ đang nói chuyện với Sơn Trà, không ai nhìn họ, nói xong, Lục Xuyên Bình mới nhớ ra rằng họ vẫn còn đứng ở đây, lúc này mới quay đầu lại nói. Thưa chị cũng đã nghe nhân viên bán hàng của chúng tôi phản hồi rồi à, chất liệu của bộ quần áo này không phải loại thường, giá cả đương nhiên cao hơn một chút, mong chị có thể xem xét lại. Tôi có chút việc, xin cáo từ trước, nói xong. Anh lịch sự gật đầu với Tưởng Ngọc Trân và Triệu Xuân Hoa, rồi dẫn vài người đi không quay đầu lại. Hiển nhiên, chỉ cần nhân viên bán hàng không chào giá, Lục Xuyên Bình cũng không quan tâm đến chuyện đằng sau. Triệu Xuân Hoa không chịu được với tay ra muốn nói chuyện tiếp, nhưng bị Tưởng Ngọc Trân kéo lại, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó biết Sơn Trà, mẹ còn muốn nói gì nữa? Đừng gọi nữa, Triệu Xuân Hoa cũng nghĩ đến điều đó. Mặc dù bà ta không hiểu bằng cách nào mà Sơn Trà lại quen được một vị lãnh đạo của trung tâm mua sắm, nhưng Ngọc Trân nói đúng, con nhỏ đó đã quen vị lãnh đạo thì bà ta nói gì cũng không được, vị lãnh đạo đó có nghe đâu. Tưởng Ngọc Trân nhìn theo bóng lưng của Lục Xuyên Bình đang bước đi, dậm chân hậm hực. Con nhỏ Sơn Trà này quả nhiên có chút thủ đoạn, khiến cho Tạ Chi Viễn không dám nói gì, còn có thể câu kết với lãnh đạo của trung tâm mua sắm này, quả thực khiến Tưởng Ngọc Trân ghen tị. Cô càng ngày càng cảm thấy địa vị của mình thấp hơn Sơn Trà. Tưởng Ngọc Trân suy nghĩ về điều đó, người bán hàng đã vẫy tay với nụ cười trên môi trước mặt cô ta. Nhìn xem, quản lý của chúng ta cũng nói cho chị, tôi cũng nói trước mặt ông ấy biết giá, chính là 115 tệ. Cái, đây vốn là thứ người ta muốn mua, nếu chị muốn, người khác cũng nhường cho chị. Đơn hàng cũng đã được xem, quần áo thì đã được đóng gói, chúng ta có thể đi thanh toán rồi. Ngay sau khi nhân viên bán hàng nói điều đó, Tưởng Ngọc Trân tỉnh lại, sắc mặt biến đổi. Cô ta rất thích bộ đồ này, khi nhìn thấy Sơn Trà mặc vào, cô còn muốn rằng nhất định phải lấy được nó từ Sơn Trà, nhưng không ngờ chiếc váy này lại đắt như vậy, tổng số tiền trong người cô ta hiện giờ cũng chỉ đủ mua một món đồ. Hơn nữa, cô ta còn hứa sẽ mua quần áo mới cho Chu Bình An và ba đứa con hoang trong nhà. Nếu cô ta mua một bộ cho mình sau khi đi mua sắm một ngày thì bà già chết tiệt kia sẽ không ngừng chĩa mũi dùi mắng mỏ khi cô ta quay trở lại. Tưởng Ngọc Trân càng nghĩ về điều đó, khuôn mặt của cô ấy càng trở nên xấu xí hơn. Triệu Xuân Hoa hiển nhiên cũng nghĩ đến, bà ta không quên mục đích chuyến đi này của bọn họ là lấy lòng Chu Bình An, để sau Tết đến đưa Tưởng Ngọc Trân đến khu quân sự. Nếu là vì như vậy kiện quần áo chọc giận Chu Bình An, nó chắc chắn sẽ không đáng. Bây giờ họ thật khó khăn, lời nói thì cũng đã nói, nếu như vậy liền từ bỏ, thì không phải Sơn Trà sẽ nhìn chê cười sao? Thảo nào cô ta lại đưa đồ cho họ một cách thẳng thừng như vậy, hóa ra vốn dĩ là chờ họ ở đây. Cách chương.